Chè ma miền Tây. Tác giả Thông Lê. Giọng kể Huy An. Chào mừng quý khán giả đến với Huy An kể truyện ma trên kênh Truyện Ma Lê Huy An. Và cùng cảm ơn tác giả đã gửi đến chúng ta truyện của ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, chè mà ma ở trong đó hả ta? Hay là con ma nó bán chè ta? Thì tất nhiên nghe chữ miền Tây là biết là nó thuộc về cái đồng bằng sông nước mình rồi đó, là miền Tây đó. Nhưng mà cái chuyện này nghe cái tựa mình khó đoán ha. Một là ăn chè bị quá thành con ma, còn hai là con ma nó bán chè. Sao ta? Thôi, không suy nghĩ nhiều nữa. Để biết được như thế nào thì xin mời quý vị cùng lắng nghe. Và bây giờ chúng ta bắt đầu. Truyện ma Lê Huy An. Miền Tây mùa nước nổi, con sông cái lớn đỏ đục phù sa, lững lờ như đang chở nặng tâm tư của biết bao nhiêu kiếp người lên đền trôi dạt. Và cũng trên dòng sông mênh mông đó, có chiếc ghe nhỏ bồng bềnh theo từng nhịp sóng vỗ nhẹ vào bờ. Tâm, chàng trai 28 tuổi với nước da ngăm đen trắng trỏi, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa một nét buồn xa xăm, đang khéo léo múc từng giá chè đậu xanh nha đam sóng sánh vào ly cho khách. Chiếc ghe của Tâm tuy cũ nhưng được chăm chút rất sạch sẽ. Phía trước mũi ghe là mấy nồi chè đủ loại. Nào là chè bà ba béo ngậy đặc sệt nước cốt dừa, nào là chè chuối thơm lừng, chè sâm bổ lượng thanh mát, và còn có luôn cả nồi chè đậu xanh nha đam Tâm nấu khéo nhất. Mùi đường thốt nốt, mùi nước cốt dừa hòa quyện bay vào trong bầu không khí của buổi sớm mai, tạo thành một hương vị đặc trưng mà từng vị khách quen nơi đây ai cũng nhớ tới. Người ăn chè của Tâm chủ yếu là bà con lao động trên sông nước, những người chở hàng, những ghe đánh cá sớm hôm. Họ ghé lại, gọi một ly chè ngọt liệm, nói dăm ba câu chuyện đời thường, rồi lại tất tả đi. Tâm bán không quá đắt, lời lãi không bao nhiêu, nhưng công việc này giúp cho cậu có cái ăn cái mặc. Và quan trọng hơn, nó níu giữ cậu với khúc sông quê nhà, nơi cậu sinh ra và lớn lên trong suốt từng ấy năm trời trồng trả. Tâm đưa ly chè cho bà Liễu, cậu mỉm cười cất lên cái giọng nói rất đổi nhẹ nhàng như con gái. Chè đậu xanh của dì ba nè, ăn ngon miệng nghe. Bà Ba Liễu nhận lấy ly chè, miệng tươi cười nói: Ừa, bữa nay bán sớm dữ bay, chè mày nấu ngon á, dì ăn hoài không thấy ngán luôn. Tâm chỉ cười hiền, nụ cười thật thà làm lộ hai chiếc răng khểnh vô cùng duyên chán. Nhưng khi bóng khách xa dần, nụ cười trên môi của cậu cũng tắt liệm đi, trả lại vẻ trầm ngâm cố hữu. Cuộc sống miền sông nước tuy tự do nhưng cũng cô đơn lắm. Bạn bè cùng trang lứa, người ta đã yên bề gia thất, còn Tâm thì vẫn một mình một bóng trên chiếc ghe nhỏ. Đôi lúc nhìn những cặp vợ chồng ý ới gọi nhau ở dưới sông, hay những đứa trẻ nô đùa trên bờ, lòng Tâm lại dấy lên một nỗi khao khát mơ hồ về mái ấm, về một người bên cạnh để bầu bạn chia sẻ. Nhưng cậu lại nghĩ tới sự khuyết điểm của bản thân mình, rồi bất giác trên khuôn mặt lại hiện ra nét buồn. Bởi Tâm vốn mang thân xác con trai, nhưng linh hồn của cậu lại là con gái. Điều đó thật ra vốn dĩ cũng rất đổi bình thường so với xã hội của thời đại bấy giờ. Nhưng Tâm thì vẫn cứ tự ti mặc cảm. Cậu luôn tránh né những câu hỏi của mọi người về chuyện giới tính, về chuyện lập gia đình. Bởi Tâm cứ nghĩ rằng sẽ không ai thật lòng quan tâm cậu, ngoài việc họ sẽ cười chê sau lưng, sẽ xì xầm về sự khiếm khuyết đó của cậu, mặc dù lúc được sinh ra Tâm đâu có quyền lựa chọn. Rồi vào một buổi trời trưa nắng đẹp, khi Tâm đang neo ghe dưới bóng cây bần ven sông nghỉ ngơi sau một buổi bán đắt hàng, thì bỗng nghe thấy có tiếng máy nổ giòn giã từ phía xa xa vọng lại. Đó là một chiếc ghe máy không lớn không nhỏ, nhưng được sơn màu xanh dương bóng loáng. Người lái ghe là một thanh niên trạc ngoài 30, dáng người cao tráo, khuôn mặt sáng sủa, ăn mặc thì rất bảnh bao, khác hẳn với dân sông nước ở đây. Anh ta cho ghe chạy chậm lại rồi cập sát vào ghe của Tâm, sau đó nhìn cậu cười thật tươi, cất giọng. Em trai, còn chè không? Bán cho anh ly đi. Giọng nói ngọt ngào, ấm áp như trót mật vào tai. Tâm hơi ngẩn người, có chút bối rối trước vẻ ngoài lịch lãm và giọng nói dễ nghe của người đàn ông xa lạ. Dạ, dạ con, anh ăn chè gì? Người đàn ông khẽ mỉm cười, để lộ hàm răng trắng đều, trầm giọng trả lời. Chè nào ngon nhất em bán cho anh đi. Nhìn ghe chè của em hấp dẫn quá trời à. Tâm lúng cuốn múc đi chè bà ba đầy đặn, vừa làm vừa khẽ liếc trộm người đàn ông. Tim cậu đập nhanh hơn một chút. Dạ, chè của anh nè, chè bà ba, hay còn được kêu là chè thưng á. Người đàn ông đón lấy ly chè, ánh mắt nhìn thẳng vào Tâm đầy ý dị, rồi lại mỉm cười nói. Cảm ơn em nghe, chè em nấu chắc ngọt lắm, y như là giọng nói của em vậy đó. Tâm đỏ mặt vội cúi xuống để sắp xếp lại mấy cái ly ở trên ghe. Cậu lắp bắp. Anh chọc em nữa, giọng em như ếch nhái hay ho gì. Người đàn ông lại cười, nhấp một ngụm chè xong gật gù tấm tắc. Ngon thiệt đó nghe. Lần đầu tiên anh ăn được ly chè ngon như vậy đó. À, anh tên là Phong, còn em tên gì? Dạ, em tên Tâm. Tâm hả? Tên hay quá. Người đâu mà vừa khéo tay nấu chè ngon, cái tên nó lại còn đẹp nữa chứ. Chưa bao giờ Tâm được ai khen như vậy, nhất là từ một người đàn ông đẹp trai, ăn nói vô cùng cuốn hút. Mặt cậu nóng rạt, trái tim đập loạn nhịp. Cái cảm giác xao xuyến kỳ lạ này là cái gì? Tâm không biết, chỉ thấy lòng mình bỗng dưng vui lạ thường, xua tan đi cái nỗi cô đơn vẫn thường trực bấy lâu. Cậu ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Phong đang nhìn mình trìu mến. Bất giác lại vội vàng cụp xuống, trái tim rung động những nhịp đầu tiên. Rồi kể từ lần gặp gỡ định mệnh đó, Phong như một cơn gió lạ, thường xuyên thổi ngang qua khúc sông nơi ghe chè của Tâm neo đậu. Không chỉ ghé mua một ly chè rồi đi, Phong hay nán lại, khi thì tựa mạng ghe mái của mình, khi thì xin phép ngồi trên chiếc ghe nhỏ của Tâm, bắt đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Phong có tài ăn nói trời phú. Hắn kể về những chuyến đi xa, về những cơ hội làm ăn lớn đang chờ đợi, về một tương lai mà ở đó không còn cảnh lênh đênh sông nước vất vả. Mỗi câu chuyện của Phong đều lấp lánh, hấp dẫn, khác hẳn với cuộc sống bình lặng, đơn điệu của Tâm. Hắn khen Tâm có đôi mắt buồn mà đẹp, khen nụ cười hiền làm hắn xao xuyến, khen bàn tay nấu chè khéo léo, khen cả tiếng mái chèo khua nước của Tâm cũng nghe thật êm tai, cùng với âm điệu ngọt ngào, nhìn Tâm buông giọng. Tâm nè, anh nói thiệt, từ hồi gặp em tới bây giờ, anh thấy cuộc sống này ý nghĩa hơn hẳn đó. Tâm đang lúi húi lau mấy cái ly, nghe vậy thì mặt đỏ bừng, tay chân hơi luống cuống. Anh cứ nói quá à, em có gì đâu mà. Phong cười, ánh mắt nhìn Tâm đầy trìu mến. Em không biết em đặc biệt thế nào đâu, giản dị nè, chân chất mà lại còn vô cùng cuốn hút nữa. Ở gần em, anh thấy bình yên lắm. Những lời cố cánh của Phong như tưới mát tâm hồn vốn khô cằn vì cô đơn của Tâm. Chưa bao giờ nghĩ một thằng bán chè nghèo như mình lại có thể đặc biệt trong mắt một người bảnh bao lịch lãm như Phong. Trái tim 28 năm chưa từng rung động, giờ đây lại thổn thức không yên mỗi khi Phong xuất hiện. Tâm bắt đầu mong chờ, mỗi buổi sớm lại ngóng ra xa, hy vọng thấy bóng dáng chiếc ghe máy màu xanh dương quen thuộc đó. Có những buổi chiều, Phong ghé lại khi Tâm chuẩn bị dọn hàng. Hắn không mua chè, chỉ ngồi đó nhìn Tâm dọn dẹp, rồi ngỏ ý muốn chở Tâm đi dạo một vòng trên sông bằng ghe máy. Tâm ban đầu còn ngần ngại, sợ người ta dị nghị, nhưng rồi cũng không cưỡng lại được sự hấp dẫn trong lời mời của Phong. Chiếc ghe lướt đi trên mặt sông, còn gợn lên từng cơn sóng nhỏ. Gió thổi tung mái tóc Tâm bồng bềnh, mang theo tiếng cười trong trẻo của cậu và cả tiếng cười trầm ấm của Phong. Hoàng hôn miền Tây hôm đó đẹp lạ thường, ráng chiều đỏ rực cả một góc trời, mặt sông lấp loáng ánh vàng. Tâm tựa nhẹ vào vai của Phong, lần đầu tiên cậu cảm thấy hạnh phúc và bình yên như vậy. Phong chỉ tay về phía xa, nơi những đám mây trắng đang tụ lại, rồi buông giọng nỉ non. Em thấy không? Đẹp như tranh vẽ. Sau này tụi mình sẽ không cần phải lênh đênh như vậy nữa. Anh sẽ kiếm thật nhiều tiền. Mình sẽ cất một căn nhà nhỏ ven sông, có mảnh vườn, trồng cây ăn trái. Sáng sáng á, em nấu chè cho anh ăn, chiều chiều thì mình cùng nhau đi ngắm hoàng hôn như vậy. Em thấy thì sao? Tâm liêm chìm mắt, tưởng tượng ra cái diễn cảnh tươi đẹp đó. Lòng lâng lâng một niềm hạnh phúc khó tả. Cậu tin vào lời Phong nói, tin vào một tương lai mà ở đó có cậu và Phong, có một mái ấm đúng nghĩa. Sự ngây thơ của một kẻ lần đầu biết yêu khiến Tâm hoàn toàn chìm đắm trong mật ngọt. Phong quay sang, vuốt nhẹ mái tóc Tâm, tiếp tục nói. Anh hứa với em đó, chỉ cần em tin anh, chờ anh một thời gian nữa thôi, nghe. Những ngày tháng sau đó trôi đi bình lặng trong ngọt ngào. Phong ngày nào cũng ghé thăm Tâm, khi thì mang cho cậu cái bánh, khi thì trái cây. Dù không đáng bao nhiêu nhưng cũng đủ làm cho Tâm vui cả ngày. Có hôm Tâm mạnh dạn giữ Phong ở lại ăn cơm tối ở trên ghe. Bữa cơm đạm bạc, chỉ nồi canh chua cá lóc, nhưng cả hai ăn uống vui vẻ, cười nói không ngớt. Tâm vụng về gấp cá cho Phong, còn Phong thì luôn miệng khen Tâm nấu ăn ngon. Tâm cười ngượng ngùng, e ấp như một bông hoa vừa mới chấm nở, cậu thì thầm. Em nấu ăn dở ẹn hà, anh đừng có khen hoài, em mắc cỡ. Anh nói thiệt mà, đồ ăn em nấu có hương vị đặc biệt lắm. Mùi của sự chân thành đó, ăn là thấy ấm lòng liền hà. Tâm nghe mà sướng trơn trong bụng. Cậu cảm thấy mình thật may mắn khi gặp được Phong, và cũng không nghĩ Phong lại có thể thích một người có chút khiếm khuyết về mặt sinh lý như mình. Vì ban đầu nhìn Phong không giống như kiểu người ở trong thế giới giống như Tâm. Nhưng có ai ngờ đâu, thì ra cả hai đều có cùng về một giấc mơ đã từ lâu giấu kín. Nhưng rồi, những ngày vui vẻ cũng bắt đầu xen lẫn những nỗi lo âu đầu tiên. Một hôm, Phong tìm đến Tâm với vẻ mặt đăm chiêu khác hẳn mọi ngày. Hắn trầm giọng, dáng vẻ có chút mệt mỏi. Tâm ơi, anh gặp chút chuyện rồi. Tâm lo lắng hỏi, chuyện gì vậy anh? Anh nói cho em nghe đi. Cái ghe máy của anh nó bị hư nặng quá, sửa hết bộn tiền mà anh đang kẹt, chưa có xoay kịp. Em có thể cho anh mượn tạm ít được không? Chừng vài bữa anh có tiền lại, anh gửi lại cho em. Tâm nghe xong không chút đắn đo, dù số tiền Phong hỏi mượn cũng kha khá so với số tiền cậu dành dụm được, nhưng nghĩ đến người mình yêu đang gặp khó khăn, cậu sao đành lòng từ chối chứ. Được, được mà anh. Anh cần bao nhiêu? Em cũng không có nhiều tiền, nhưng em sẽ cố gắng. Phong mừng rỡ nắm chặt tay của Tâm. Anh biết là Tâm thương anh mà, chỉ cần 5 triệu thôi. Tâm, anh hứa vài bữa là anh có tiền gửi lại cho em liền hả? Cảm ơn em nhiều lắm nghe. 5 triệu đối với Tâm là cả một gia tài nhỏ, cậu phải bán đi sợi dây chuyền bằng bạc kỷ niệm của má để lại, gom góp thêm tiền bán chè mấy tháng trời mới đủ. Đưa tiền cho Phong mà lòng tâm vừa thương vừa có chút xót xa. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt nhẹ nhõm của Phong, cậu lại cảm thấy việc mình làm là đúng đắn. Sau lần đó, Phong lại càng tỏ ra quan tâm, chiều chuộng Tâm hơn. Hắn thường xuyên mua quà cho Tâm, khi thì cái áo mới, khi thì đôi dép Lào Thái Lan, khiến Tâm cảm thấy mình được yêu thương, trân trọng. Những cử chỉ đó làm Tâm quên đi nỗi lo lắng về số tiền đã cho mượn. Tuy nhiên cũng từ vào đó, Tâm bắt đầu để ý thấy những điều bất thường ở Phong. Hắn hay có những cuộc điện thoại gọi tới bất ngờ. Mỗi lần nghe máy, hắn lại lảng đi chỗ khác, nói chuyện thì thầm, vẻ mặt có lúc căng thẳng, có lúc thì lại cười nói ngọt ngào, nhưng không phải với Tâm. Một buổi tối, khi hai người đang ngồi trên ghe Tâm ngắm trăng, điện thoại của Phong treo lên. Hắn nhìn màn hình rồi vội vàng đứng dậy ấp úng nói: Anh ra ngoài nghe điện thoại chút nghe. Tâm gật đầu, nhưng ánh mắt không rời khỏi bóng lưng của Phong đang đi về phía mũi ghe. Cậu nghe loáng thoáng trong gió tiếng của Phong nói chuyện điện thoại, giọng rất nhỏ nhưng có vẻ khá thân mật. Anh biết rồi mà, nhớ em muốn chết luôn á. Ráng vài bữa nữa anh về. Anh thương nghe. Tim Tâm chợt nhói lên một cái. Phong đang nói chuyện với ai vậy? Sao lại nhớ rồi lại thương? Không lẽ Phong còn có người khác nữa à? Một nỗi ghen tuông và bất an len lỏi trong lòng Tâm, nhưng cậu lại cố gạt đi, tự nhủ chắc là người thân của Phong thôi. Nhưng cảm giác nghi ngờ nó cứ âm ỉ cháy. Rồi khi Phong quay lại, Tâm cố tỏ ra bình thường nhưng không giấu được vẻ băn khoăn. Cậu ngập ngừng hỏi: Ai gọi với anh? Phong thoáng chút bối rối nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên. Hắn ậm ừ trả lời: Người nhà của anh gọi hỏi thăm thôi em à, không có gì đâu. Câu trả lời mập mờ của Phong càng làm cho Tâm thêm nghi ngờ. Cậu muốn hỏi thêm nhưng lại sợ Phong giận, sợ làm mất đi không khí vui vẻ hiếm hoi. Tâm đành im lặng, nhưng trong lòng thì ngổn ngang trăm mối. Những ngày sau đó, Phong lại bắt đầu viện cớ cần tiền. Lần này là hùng vốn làm ăn với bạn, một cơ hội ngàn năm mới có một lần, hứa hẹn sẽ kiếm được bộn tiền đủ để hai đứa cất nhà xây dựng tương lai. Tâm ơi, cơ hội tới rồi em. Thằng bạn của anh nó rủ hùng vốn mở vựa trái cây xuất khẩu đi Sài Gòn á. Vốn ban đầu hơi lớn chút, cần tới 20 triệu lận, nhưng mà có lợi lắm nghe em. Chỉ cần một chuyến thôi là mình dư sức cất cái nhà như anh nói rồi đó. Tâm nghe mà choáng váng. 20 triệu, cậu đào đâu ra số tiền lớn như vậy chứ? Tiền tiết kiệm đã đưa cho Phong gần hết rồi, ghe chè bán mỗi ngày cũng chỉ đủ ăn. Tâm có chút ngập ngừng. 20 triệu lận hả anh? Nhiều quá à, em không có đâu. Phong nắm lấy vai của Tâm, ánh mắt tha thiết. Anh biết là khó cho em, nhưng mà cơ hội này tốt lắm Tâm ơi. Chỉ cần qua được này thôi, anh hứa là sẽ lo cho em đầy đủ, không để em phải vất vả nữa. Hay là em thử hỏi mượn của bà con, bạn bè coi sao. Anh biết là vậy khó cho em, nhưng mà vì tương lai của hai đứa mình đó Tâm. Phong bắt đầu kể lể về diễn cảnh tương lai tươi sáng, về căn nhà chen xong, về cuộc sống sung túc, không lo nghĩ. Hắn nói nhiều đến mức Tâm bắt đầu cảm thấy mũi lòng, rồi cuối cùng cũng gật đầu trả lời. Được rồi, để em tính thử coi sao. Tâm bắt đầu chạy dạy khắp nơi. Cậu hỏi mượn bà ba bán tạp quá, ông bảy sửa ghe, ai cũng ái ngại nhìn cậu. Họ biết Tâm hiền lành, chăm chỉ, nhưng cũng biết cậu nghèo. Mượn số tiền lớn như vậy, không biết khi nào Tâm mới trả nổi. Nhưng vì thương Tâm thật thà, lại thấy cậu năn nỉ quá, cuối cùng cũng có người cho cậu mượn, kèm theo với lời dặn dò phải cẩn thận, đừng có để bị người ta gạt. Nhưng gom góp mãi cũng được hơn có 10 triệu. Tâm buồn rười rượi nói với Phong. Phong nghe xong, mặt xìu xuống, thở dài thường thường. Vậy chắc thôi quá Tâm ơi. Thiếu nhiều quá, sao người ta cho mình hùn vốn được? Rồi hắn lại tỏ vẻ buồn bã, nói bóng nói gió về việc cơ hội tốt bị vụt mất, về tương lai mịt mờ của hai đứa. Tâm nhìn Phong rầu rĩ, lòng cậu lại quặn thắt. Cậu không muốn Phong thất vọng, không muốn giấc mơ về mái ấm của hai đứa tan vỡ. Tâm cắn răng cầm lấy tay của Phong nói, Hay để em bán chiếc ghe này thử coi sao. Phong nghe vậy, mắt sáng rực lên, nhưng liền vội vàng cháu đi. Hắn giả vờ ái ngại. Thôi Tâm, thôi em. Ghe là cần câu cơm của em mà. Bán rồi em sống làm sao? Không sao đâu anh. Mình làm ăn có tiền rồi. Mình mua lại ghe khác lớn hơn, đẹp hơn. Em tin anh mà. Sự ngây thơ và tình yêu mù quáng của Tâm làm cho Phong mừng thầm trong bụng. Hắn lại tiếp tục trót mật vào tai Tâm, vẽ vời đủ thứ. Chiếc ghe cũ, tài sản lớn nhất và cũng là người bạn đồng hành bao nhiêu năm của Tâm, cuối cùng cũng được bán đi với giá rẻ mạt. Cầm lấy số tiền trên tay, lòng Tâm nặng trĩu, nhưng nghĩ đến tương lai tươi sáng cùng Phong, cậu lại cố gắng mỉm cười. Tâm đưa hết tiền cho Phong, hồi hộp chờ đợi tin tốt lành từ phi vụ làm ăn lớn của người yêu. Nhưng ngày qua ngày, Phong vẫn biệt Tâm. Tâm gọi điện thì khi được khi không. Lúc được thì Phong lại nói công việc đang bận, đang gặp đối tác, hứa hẹn vài bữa nữa sẽ trở về. Sự bất an trong lòng Tâm ngày một lớn hơn. Cậu bắt đầu thấy sợ hãi bởi tiền bạc đã hết, ghe cũng không còn, tương lai mịt mờ. Cậu nhớ lại những lời bàn tán của mọi người về Phong, rằng hắn là kẻ không đàng hoàng, chuyên đi lừa gạt. Cậu nhớ lại những cuộc điện thoại lén lút, những lần Phong né tránh nói về gia đình. Những mảnh ghép trời trạc bắt đầu liên kết lại trong đầu của Tâm, nhưng nó lại khá mơ hồ, không xác định được. Rồi một buổi chiều, Tâm đang ngồi thất thần dưới mé sông vì quá mệt khi phải đi bộ trên bờ, mất một quãng đường dài để tìm Phong. Cậu lại vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hai người đàn bà ngồi trên chiếc ghe đậu cách mình không xa lắm. Ê bà, nghe nói thằng Phong bữa nay á, nó đi lừa được một con mồi mới. Chèn ơi, đúng là mấy thằng có cái mã đẹp trai nó ưa sống khốn nạn ghê trời. Mèn ơi, ai xui dữ. Cái thằng trời đánh đó, vợ con ở dưới quê nheo nhóc mà nó cứ đi lừa gạt người ta hoài. Nghe đâu con vợ nó mới réo lên đòi tiền cưới về nuôi con hay gì á. Tội nghiệp con vợ nó ghê. Mà tôi nghe nói ha, đợt này nó lừa được một thằng bán trẻ trên sông, mối sạch tiền bạc luôn rồi. Gì? Thằng bán trẻ nào ta? À, phải cái thằng hiền hiền giọng như con gái, tanh tâm gì đó không? Nó đó. Thiệt tình, sao mà khờ dữ không biết. Nghe nói nó thuộc hệ không thích đàn bà con gái, bà hiểu không? Bởi mới dính chấu với cái thằng Phong, bị thằng Phong nhìn bảnh tởm quá mà. Cái thằng Phong đó cũng khốn nạn không ai bằng luôn. Hết lừa con gái người ta, bây giờ còn tới... Nó mà là em tôi á ha, tôi xách lỗ tai nó, tôi đem theo lên đọt dừa cho kiến cắn thấy mẹ nó luôn cho bỏ cái tật à. Giọng thứ đàn ông sở khanh đi tiện. Tai của Tâm ù đi. Cái gì mà vợ con? Phong đã có vợ con rồi sao? Những lời nói của hai người đàn bà kia như sét đánh ngang tai. Tâm ngồi chết lặng, nước mắt lã chả rơi. Cậu không muốn tin, nhưng mọi sự nghi ngờ, mọi sự bất an mơ hồ bấy lâu nay bỗng chốc trở nên quá rõ ràng. Cậu đã bị lừa, một cú lừa đau đớn cả về tinh thần lẫn vật chất. Nỗi căm hận bắt đầu nhen nhóm, len lỏi vào từng ngóc ngách tâm hồn vốn hiền lành của Tâm. Cậu nghiến răng, nắm chặt tay lại, ánh mắt nhìn về phía xa xăm, nơi con sông vẫn lặng lờ trôi. Nhưng lòng của cậu thì đang dậy sóng dữ dội. Cảm giác bị phản bội, bị lợi dụng dâng lên nghẹn đắng. Cậu phải tìm được Phong, phải hỏi cho ra lẽ chuyện này. Quyết tâm dâng lên trong đôi mắt vốn hiền lành này đã ngầu đỏ vì hoang mang và tức giận. Tâm bắt đầu dò hỏi tin tức về Phong từ những người quen ở trên sông. Ban đầu, cậu chỉ hỏi bóng hỏi gió, nhưng rồi sự sốt ruột khiến cậu phải hỏi thẳng. Dì ba ơi, dì có biết anh Phong làm ăn ở đâu không dì? Mấy bữa nay ảnh đi đâu mất biệt hả? Con liên lạc hoài không có được. Ảnh có mượn tiền con, nói hùng vốn gì đó, mà giờ ảnh khóa máy luôn rồi. Bà Ba Liễu bán tạp quá, là người hay để ý chuyện nhất khúc sông này. Bà thoáng nhíu mày nhìn Tâm hỏi lại. Thằng Phong nào? Có phải thằng đẹp trai đi chiếc ghe mái màu xanh hay ghé ghe chèo của mày đúng không? Tâm gật đầu li lịa, lòng thấp thỏm. Lúc này thì bà Ba mới chép miệng, tỏ vẻ thương hại nhìn Tâm rồi nói một tràng. Trời đất ơi, Tâm ơi, sao khờ dữ vậy con? Mày bị nó gạt rồi. Cái thằng đó tên Phong, quê nó ở miệt Vĩnh Long lận á. Vợ con đề quệ dưới quê. Nó lên đây làm thuê cho vựa trái cây. Tao cũng nghi nghi hổm giờ mà đâu có dám hỏi mày, cũng đâu dám nói cho mày biết. Thì ra mày mượn tiền tao với ông Bảy để đưa cho nó hả? Rồi chắc nó đem nướng vô sòng bài hết rồi, chứ hùng vốn làm ăn giống gì. Thiệt à, sao mà ngu dữ vậy con? Giọng của Tâm bắt đầu lạc đi. Không, không phải đâu dì. Anh nói anh mượn làm ăn mà. Dì Ba lắc đầu thở mạnh ra một hơi rồi nói tiếp. Làm ăn giống ôm gì thằng đó. Nó mê cờ bạc như gì. Mấy người ở xóm dưới ai mà không biết. Tuần trước nè, tao còn thấy con vợ nó dưới quê lên kiếm. Hai vợ chồng cãi nhau ôm sợm ngoài đầu dàm. Con vợ nó khóc lóc đòi tiền gửi về nuôi con. Còn nó thì cứ ngon ngọt dỗ dành, rồi hứa hẹn tùm lum hết trơn. Từng lời của bà Ba Liễu như nhát búa tạ nện thẳng vào trong trái tim vốn đang còn thôi thớp của Tâm. Tai cậu ù đi, trời đất quay cuồng, vậy là thật rồi. Tất cả những lời yêu thương, những lời hứa hẹn, những diễn cảnh tương lai đều chỉ là dối trá. Phong chưa bao giờ yêu cậu, hắn chỉ xem cậu như một con mồi ngu ngốc, dễ dàng lợi dụng cả tình cảm lẫn tiền bạc. Bởi vốn dĩ Phong là một người đàn ông thật sự, thậm chí còn cả vợ con, thì làm sao có thể nào rung động được với Tâm chứ? Tất cả chỉ là một cái bẫy, một cái cớ để Hồng dụ dỗ Tâm rơi vào lưới tình dễ bề thao túng. Tâm không còn đứng vững được, cậu ngồi thụp xuống dưới bến gỗ, nước mắt tuôn rơi lã chã. Nỗi đau như muốn xé nát lồng ngực của cậu. Cậu thấy mình thật ngu ngốc, thật đáng thương. Sao cậu có thể mù quáng tin vào một kẻ như vậy được? Sao cậu có thể hy sinh tất cả cho một tình yêu không hề có thật? Tại sao? Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao chứ? Cậu nấc lên, tiếng khóc nghẹn ngào ai quán vang vọng cả đôi bờ sông trắng. Cậu khóc cho mối tình đầu dang dở, khóc cho niềm tin bị chà đạp, khóc cho sự khờ dại của chính mình, và khóc cho tương lai mờ mịt phía trước. Tiền mất, tình tan, ghe cũng không còn. Nỗi đau biến thành sự tuyệt vọng cùng cực. Tâm thấy cuộc đời này sao mà nó bất công, nó cay đắng quá vậy. Cậu đã cố gắng sống lương thiện, chăm chỉ làm lụng, chỉ mong có một tình yêu giản dị, một mái ấm nhỏ nhoi. Vậy mà số phận lại trêu ngươi cậu, đẩy cậu vào hố sâu của sự lừa dối và phản bội. Tâm lê bước chân nặng trĩu về lại khúc sông quen thuộc, nơi chiếc ghe của cậu từng neo đậu. Giờ đây chỉ còn mặt nước phẳng lặng, phản chiếu ánh trăng lạnh lẽo. Cậu ngồi bệt xuống bờ cỏ, nhìn đăm đăm vào khoảng không vô định. Trong đầu cậu trống rỗng, chỉ còn lại nỗi đau đớn và sự tuyệt vọng đang gặm nhấm tâm can. Cậu nhớ lại những khoảnh khắc hạnh phúc ngắn ngủi bên Phong. Nụ cười của hắn, ánh mắt trìu mến của hắn, những lời hứa ngọt ngào của hắn. Tất cả giờ đây trở thành những mũi kim đâm vào trái tim đang trị máu của cậu. Càng nhớ, cậu càng thấy đau, càng thấy mình ngu ngốc. Tâm tự hỏi, liệu ở trên đời này có gì đáng để cậu níu kéo nữa hay là không? Tình yêu đã chết, niềm tin đã mất, tương lai cũng không còn gì. Cậu chỉ còn lại hai bàn tay trắng và một trái tim đầy vết xước. Rồi cậu lại nghĩ sống tiếp để làm cái gì? Để đối mặt với sự chế giễu của người đời hay để gặm nhấm nỗi đau từng ngày đang giày vò lấy tâm can của cậu? Không, cậu không muốn sống như thế này nữa. Cậu muốn giải thoát khỏi nỗi đau này, giải thoát khỏi cuộc đời đầy cay đắng này. Ý nghĩ về cái chết bắt đầu len lỏi, một ngày không rõ ràng hơn trong tâm trí tuyệt vọng của cậu. Con sông này đã nuôi cậu lớn, đã chứng kiến tình yêu và cả nỗi đau thương của cậu. Vậy thì hãy để cho nó ôm cậu vào lòng lần cuối, cuốn trôi đi tất cả những phiền muộn. Đêm đó, bầu trời miền Tây không một ánh sao, chỉ có dần trăng khuyết lạnh lùng treo lơ lửng. Mặt sông đen thẳm, tĩnh lặng như tờ, chỉ thỉnh thoảng gợn lên những con sóng lăn tăn do gió đêm thổi tới. Không khí lạnh lẽo, ẩm ướt, mang theo mùi bùn non tanh nồng. Khung cảnh tịch liêu, tan tóc như chính tâm can của Tâm lúc này. Cậu đứng trên bờ sông, nơi chiếc ghe chè của cậu từng neo đậu mỗi đêm. Gió lạnh thổi qua, làm tấm áo bà ba mỏng tanh của cậu bay phần phật. Tâm run rẩy, không phải vì lạnh, mà là nỗi đau và sự tuyệt vọng đang dâng trào. Cậu nhìn xuống dòng nước đen ngòm sâu thẳm. Nó như một vòng tay mời gọi, hứa hẹn một sự bình yên vĩnh cửu. Tâm khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, không khí ẩm lạnh của đêm. Hình ảnh của Phong lại hiện về. Nụ cười đó, ánh mắt đó, nhưng giờ đây nó không còn làm cho cậu xao xuyến, mà chỉ khiến lòng căm hận thêm sôi sục. Tâm thì thầm trong tiếng nấc. Phong, tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Tôi đã làm gì sai? Tình yêu của tôi trao anh là thật lòng. Tiền bạc tôi đưa cho anh cũng là mồ hôi nước mắt. Sao anh nỡ làm như vậy với tôi chứ? Tại sao? Không có lời đáp, chỉ có tiếng gió hú qua những lùm cây chen bờ như đang than khóc cùng cậu. Tâm mở mắt, ánh nhìn trở nên kiên định lạ thường. Cậu bước những bước chân chậm rãi, vô hồn về phía mép nước. Nước sông lạnh buốt chạm vào chân của cậu, nhưng cậu không còn cảm thấy gì nữa, bởi trái tim của cậu đã chết lặng từ lâu rồi. Cậu nhìn lên trên bầu trời lần cuối, dần trăng khuyết mờ ảo như đôi mắt ai đang nhỏ lệ. Rồi cậu nhìn lại khúc sông quen thuộc, nơi chứa đựng cả một cuộc đời. Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, rơi tòm xuống mặt nước. Nó tạo thành một vòng tròn nhỏ rồi tan biến. Vĩnh biệt. Tâm lẩm bẩm, rồi từ từ ngã người về phía trước. Thân hình gầy gò của cậu chìm dần vào dòng nước lạnh lẽo đen ngòm. Mặt sông chỉ gợn lên vài con sóng nhỏ, rồi nó nhanh chóng trở về với vẻ phẳng lặng đáng sợ. Chỉ còn lại màn đêm tĩnh mịch và khúc sông buồn lặng lẽ nuốt chửng lấy một sinh mạng đáng thương. Rất lâu trôi qua, một cảm giác lạnh lẽo đến trợn người bao trùm lấy Tâm. Cậu thấy mình đang lơ lửng bồng bềnh. Mở mắt ra, cậu ngơ ngác nhìn xung quanh. Vẫn là khúc sông đó, vẫn là màn đêm đó, nhưng sao mọi thứ lại khác lạ đến như vậy? Cậu nhìn xuống, thấy thân thể mình đang nhẹ nhàng trôi theo dòng nước. Khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt nhắm nghiền. Mình chết rồi sao? Tâm quan mang tự hỏi. Cậu thử đưa tay chạm vào cơ thể của mình, nhưng bàn tay lại xuyên qua một cách rất độ dễ dàng. Cậu cố gắng kêu lên, nhưng không một âm thanh nào phát ra. Có lẽ nào cậu thực sự đã chết rồi sao? Nhưng tại sao cậu vẫn còn ở đây? Tại sao linh hồn của cậu không siêu thoát chứ? Rồi một cảm giác mãnh liệt bùng lên, nó át đi cả sự hoang mang và sợ hãi ban đầu. Đó là sự căm hận. Cậu căm hận Phong, căm hận kẻ đã đẩy cậu vào bước đường cùng này. Chính hắn, chính sự lừa dối tàn nhẫn của hắn đã giết chết cậu, mặc dù bản thân của Tâm mới là người đưa ra quyết định tự kết liễu cuộc đời mình. Tình yêu mù quáng trước giờ biến thành ngọn lửa hận thù, thiêu đốt linh hồn của Tâm. Cậu hận vì không thể siêu thoát được. Cậu phải ở đây, cậu phải tìm Phong, cậu phải khiến hắn trả giá cho tất cả những gì hắn đã gây ra cho cậu. Ánh mắt của hồn ma Tâm đã trở nên sắc lạnh, đỏ ngầu. Khí lạnh tỏa ra từ người khiến cho mặt nước xung quanh như muốn đóng băng lại. Bóng ma cậu lẩn khuất trong màn đêm, ẩn hiện trên khúc sông vắng, bắt đầu hành trình báo thù đầy nghiệt ngã. Lòng căm thù giờ đây là lý do duy nhất để cậu tồn tại trong cõi này. Cái lạnh buốt xương tủy là thứ đầu tiên Tâm cảm nhận được khi ý thức mơ hồ quay trở lại. Không phải cái lạnh của nước sông mùa khuya, mà là cái lạnh lẽo thấm sâu vào tận cùng linh hồn, một cái lạnh trống rỗng và cô độc. Tâm mở mắt, nhưng trước mặt chỉ là một màn sương mờ ảo, bảng lãng trên mặt nước đen kịch. Tâm tự hỏi trong đầu là mình đang ở đâu, sao lại nhẹ bẩn như thế này. Tâm thử cử động, nhưng không có cảm giác về tay chân. Cậu thấy mình đang trôi nổi, lơ lửng ngay trên mặt sông, cách mặt nước chỉ vài phân. Tâm có chút hoang mang, cậu cúi xuống tìm kiếm cơ thể của mình. Và rồi cậu nhìn thấy, cách đó không xa, một hình hài quen thuộc đang nhẹ nhàng chìm dần xuống đáy nước sâu thẳm. Tấm áo bà ba sẫm màu quấn chặt lấy thân thể gầy gò, khuôn mặt trắng bệch thanh thản đến lạ lùng. Đó là cậu. Sự thật như một gáo nước lạnh dội thẳng vào tâm thức còn đang mơ màng của Tâm. Cậu đã chết. Một kết cục bi thảm mà cậu tự chọn đã đến. Nỗi đau thể xác không còn, nhưng nỗi đau tâm hồn lại càng trở nên rõ rệt, cào xé. Mình đã chết thật rồi sao? Cậu thì thầm, nhưng không có âm thanh nào phát ra, chỉ có làn sương lạnh lẽo đáp lại. Cậu thử đưa tay lên chạm vào mặt của mình, nhưng bàn tay mờ ảo xuyên qua không chút trở ngại. Rồi cậu lại thử bơi vào bờ, nhưng cơ thể vô hình chỉ lướt đi theo ý nghĩ, không cần phải quạt nước. Cậu đã trở thành một thứ gì đó khác, không còn là Trần Thanh Tâm bán chè ngày nào. Cậu là một hồn ma. Ban đầu là sự ngỡ ngàng, hoảng sợ, rồi nỗi tuyệt vọng lại ùa về. Nó còn mãnh liệt hơn cả lúc cậu quyết định gieo mình xuống dòng nước. Chết rồi cũng không thể siêu thoát sao? Vẫn phải chất dưỡng nơi này, chứng kiến dòng đời trôi đi mà mình chỉ là một bóng ma cô độc hay sao chứ? Nhưng rồi một cảm xúc khác mạnh mẽ hơn tất cả, nó bắt đầu trỗi dậy từ đáy lòng nguội lạnh. Đó là sự căm hận. Hình ảnh của Phong lại hiện về. Nụ cười giả lả, ánh mắt đa tình, những lời đường mật, tất cả giờ đây hiện lên như những lưỡi dao xoáy sâu vào nỗi đau của Tâm. Chính hắn, chính kẻ bội bạc đó đã đẩy cậu đến bước đường này. Tình yêu của cậu, tiền bạc của cậu, cuộc sống của cậu, tất cả đã bị hắn quỷ hoại không thương tiếc. Ngọn lửa căm thù bùng lên dữ dội, nó thiêu rụi mọi tàn dư của nỗi bi thương. Tâm không còn thấy tuyệt vọng nữa. Cậu có lý do để tồn tại, dù chỉ là một hồn ma. Cậu phải trả thù, phải khiến cho Phong phải trả giá. Ý nghĩ đó trở thành một chấp niệm mãnh liệt. Nó níu giữ linh hồn Tâm lại với khúc sông này. Cậu bắt đầu làm quen với cuộc sống mới. Mọi thứ thật lạ lắm. Cậu có thể xuyên qua mọi vật thể, lướt đi nhẹ nhàng trên mặt nước, nghe được những âm thanh từ rất xa, nhìn thấu cả màn đêm dày đặc. Nhưng cậu cũng cảm nhận được sự cô đơn đến cùng cực. sự tách biệt hoàn toàn với thế giới người sống. Những ngày đầu làm ma, Tâm còn khá vụng về. Cậu chưa kiểm soát được hết những năng lực mơ hồ của mình. Có lần, vì quá tức giận khi nghĩ đến Phong, cậu muốn hét lên thật to, nhưng chỉ tạo ra một tiếng gió rít ghê rợn, làm mấy con chim ngủ ven bờ giật mình bay tán loạn. Có lần cậu muốn lật úp chiếc xuồng câu của một người đánh cá đêm vì tưởng nhầm là ghe của Phong, nhưng chỉ làm chiếc xuồng chao đảo nhẹ. Ông già ngồi trên ghe tức mình lẩm bẩm chửi thề vì tưởng gặp sóng ngầm. Bà nội cha nó, giờ này còn gió mái gì nữa trời. Lần khác, Tâm cố gắng hiện hình để hù dọa một cặp tình nhân đang tâm sự trên bờ kè. Nhưng hình ảnh của cậu chỉ mờ mờ ảo ảo như làn khói, khiến cô gái dụi mắt mấy lần rồi quay sang nói với bạn trai. Anh ơi, hình như em thấy có cái bóng trắng ở đằng kia kìa. Trời ơi, không lẽ có ma? Người con trai ngó nghiêng về phía đó, sau đó lắc đầu lên tiếng trấn an. Ma có gì đâu cưng, em đừng nói linh tinh, chắc xương xuống thôi à. Hey, mình về đi, ở đây muỗi quá, nãy giờ nó chích anh muốn xỉu. Những tình huống dở khóc dở cười đó khiến Tâm vừa tức giận vì sự bất lực của mình, vừa cảm thấy nực cười cho chính cái thân phận làm ma. Nhưng chúng không làm nguôi đi ngọn lửa căm thù trong lòng cậu, mà ngược lại, nó càng thôi thúc cậu phải tìm hiểu và làm chủ được sức mạnh của mình để thực hiện mục đích duy nhất, đó là trả thù Phong. Bằng một sự thôi thúc vô hình, hoặc có lẽ là do mối liên kết nghiệt ngã còn sót lại, hồn ma Tâm bắt đầu lần theo dấu vết của Phong. Cậu lướt đi trong đêm, dọc theo những khúc sông quen thuộc, nơi mà Phong từng lui tới. Khung cảnh về đêm ở miền Tây vốn bình yên, nay qua con mắt của hồn ma lại trở nên âm u mờ ảo. Ánh trăng bàng bạc chiếu xuống mặt sông phẳng lặng, tạo thành những vệt sáng loang lổ kỳ dị. Sương đêm giăng mắt như những tấm màn mỏng che phủ lấy cảnh vật, khiến mọi thứ càng trở nên ma mị khác thường. Thỉnh thoảng, Tâm lại cảm nhận được những luồng khí lạnh lướt qua. Đó là những cái bóng mờ ảo của các vong hồn chất dưỡng xung quanh khúc sông này. Nhưng chúng dường như không để ý đến cậu, vì chắc có lẽ mỗi hồn ma đều mang cho mình một câu chuyện, một sự ràng buộc và nỗi niềm riêng với cõi trần. Và cuối cùng, Tâm cũng tìm được nơi Phong thường hay tụ tập. Đó là một cái nhà sàn cũ kỹ, ọp ẹp, nằm sâu trong một con rạch nhỏ heo hút, tách biệt hẳn với những ngôi nhà khác. Ban ngày thì im lìm, nhưng đêm xuống, ánh đèn dầu le loét lại hắt ra từ bên trong, cùng với tiếng cười nói, tiếng chửi thề, tiếng xốc đĩa, tiếng bài đập xuống bàn chan chát. Đó là một sòng bạc tự phát ven sông. Ẩn mình trong bóng tối của lùm cây bần đối diện, Tâm nhìn vào bên trong. Tim cậu như thắt lại khi thấy Phong đang ngồi đó, giữa đám con bạc mặt mày bặm trợn. Hắn không hề có vẻ gì là buồn bã hay hối lỗi sau cái chết của Tâm, mặc dù biết rất rõ. Ngược lại, Phong trông còn nhẫn nhơ hơn trước. Hắn cười nói hí hửng, tay liên tục đặt tiền vào những ván bài. Một người bên cạnh nhìn hất hàm, nhếch miệng nói. Bữa nay mày hên dữ ha, ăn liên tục mấy ván rồi đó. Phong vỗ đùi cái bóp, hắn bật cười nói quang quang. Thời tới cản không có nổi anh Sáu ơi, chắc tại bữa nay trời thương em á. Trời thương sao? Tâm nghe mà muốn nghiến nát cả hàm răng vô hình của mình. Hắn đang tiêu xài chính những đồng tiền xương máu của cậu, những đồng tiền mà cậu phải đánh đổi bằng cả chiếc ghe và niềm tin của mình. Nỗi căm hận trong Tâm đang dâng lên đến đỉnh điểm. Trong lúc đó, Phong móc điện thoại ra nghe. Hắn đứng dậy, đi ra phía góc nhà sàn, chỗ tối hơn một chút. Tâm lập tức lướt tới gần, đứng sau lưng Phong, nghe hắn cất giọng ngọt xớt nói qua điện thoại. Alo, vợ hả? Anh đang bàn công chuyện với mấy người bạn. Công chuyện tốt lắm em ơi, sắp có tiền gửi về cho em với con rồi. Biết rồi, anh cũng nhớ mẹ con em lắm. Thôi nghe, anh đang bận chút, có gì anh gọi sau ha. Thương vợ. Thương vợ sao? Hắn dám nói những lời đó sau khi đã lừa gạt mình à? Sự giả tạo tàn nhẫn của Phong khiến cho Tâm trung lên vì tức giận. Ngọn lửa hận thù giờ đây bùng cháy dữ dội, nó thiêu đốt mọi lý trí. Cậu phải làm gì đó, cậu không thể để hắn sống yên ổn như vậy được. Tâm bắt đầu tập trung ý niệm, cố gắng dùng sức mạnh của mình để tác động lên Phong. Cậu muốn làm hắn thua bại, thua sạch tiền đi. Cậu muốn hắn phải đau khổ, phải chật vật. Trong ván bài tiếp theo, khi Phong đang chuẩn bị đặt cược lớn, Tâm cố gắng tạo ra một cơn gió lạnh thổi qua, làm cho hắn mất tập trung. Và đúng thật là Phong cũng có chút thoáng trùng mình. Hắn khẽ nhíu mày nói bâng quơ: Sao tự nhiên lạnh dữ vậy ta? Bộ ngồi trong nhà mà sương nó cũng thấm vô được hả ta? Nhưng cơn gió chỉ thoáng qua, không đủ làm cho Phong sao nhãng. Hắn vẫn đặt cược và lại thắng. Tâm tức tối, cố gắng lực nữa. Lần này cậu tập trung vào đôi bàn tay đang chia bài của một người khác, cố gắng làm cho tay của người đó trung lên, chia nhầm bài cho Phong. Nhưng kết quả tay người đó chỉ hơi khựng lại một chút, rồi lại tiếp tục chia bài như bình thường. Phong lại nhận được bài tốt. Tâm gần như phát điên. Vì sao sức mạnh của cậu lại yếu ớt tới như vậy? Hay cậu chỉ là một hồn ma mới chết, chưa đủ level, chưa đủ khả năng để làm những điều lớn hơn? Không bỏ cuộc, Tâm chuyển sang những trò phá phách nhỏ nhặt hơn. Khi Phong mới vừa châm điếu thuốc, Tâm ngay lập tức thổi qua một luồng hơi lạnh làm cho nó tắt ngấm. Phong bắt đầu bực bội, hắn cau có chửi thề: Má nè, chưa tới Tết mà bà nội gió chướng tới hoài vậy trời. Rồi khi Phong đặt ly rượu xuống dưới bàn, Tâm cố gắng đẩy nhẹ cho nó đổ, nhưng ly rượu chỉ hơi sánh ra một chút, Phong lại lèm bèm: Thiệt tình á, ai kê cái bàn như hạch vậy? Và tiếp tục, khi Phong định móc tiền trong túi ra để đặt cược tiếp, Tâm lại cố gắng làm cho chiếc bóp của hắn kẹt cứng ở trong túi quần. Phong phải lay quay mãi mới lấy ra được. Hắn bắt đầu điên tiết: Má cái quần quẹt, cái quần, trời ơi, tao giục mày xuống sông, tao kể truồng cho mày tính không? Thiên trình á. Những trò phá phách vụng về của Tâm không gây ra tác hại gì lớn, nhưng chúng bắt đầu khiến Phong cảm thấy khó chịu, bực bội. Hắn bắt đầu thua những ván nhỏ, mất đi sự may mắn ban đầu. Phong trở nên cáu kỉnh, liên tục chửi thề, đổ lỗi cho đủ thứ. Ông Sáu bật cười lên tiếng: Sao vậy? Hết hên rồi hả mày? Phong đập bài xuống bàn, lớn tiếng hừ lạnh: Má xùi quá, bữa nay bị cái gì á, cứ lân cân bực bội trong người à, làm gì có không thuận à, chắc tôi phải đi xả quá. Tâm đứng dậy trong góc tối, nhìn thấy bộ dạng cau có, bực tức của Phong mà trong lòng có hả hê một chút. Bởi dù chỉ là những hành động nhỏ nhoi vụng về, nhưng ít ra cậu cũng khiến cho hắn phải khó chịu. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi, cậu sẽ không dừng lại. Cậu sẽ ám theo hắn, sẽ khiến hắn phải sống trong sợ hãi, dằn vặt cho đến khi hắn phải trả giá đắt cho tội lỗi của mình. Rồi đêm đó và nhiều đêm sau nữa, hồn ma của Tâm cứ lẩn khuất quanh khu nhà sàn, quanh khúc sông nơi Phong hay lui tới. Sự hiện diện của cậu khiến không khí nơi đó trở nên lạnh lẽo, âm u hơn hẳn. Thỉnh thoảng, những người đánh bạc lại nghe thấy tiếng gió rít lên ghê rợn, dù thời tiết đang trong lành, hay cảm thấy ớn lạnh sau gáy mà không rõ nguyên do. Ánh đèn dầu trong nhà sàn cũng hay chập chờn một cách kỳ lạ. Chiếc ghe máy của Phong cũng bắt đầu trợ chứng thường xuyên hơn, khi thì không nổ máy, khi thì chết máy giữa dòng. Phong ngày càng trở nên cầu có, đa nghi. Hắn luôn cảm thấy bất an, như có ai đó đang dõi theo mình. Hắn thua bạc nhiều hơn, những lời ngon ngọt với vợ cũng thưa dần, thay vào đó là những tiếng cắt gỏng cùng với thái độ khó chịu. Nhiều đêm trôi qua, hồn ma của Tâm cứ giật giờ trên khúc sông, quanh quẩn nơi sòng bạc của Phong. Ngọn lửa căm hờn trong lòng cậu không những không nguôi ngoai mà ngày càng cháy bỏng hơn khi phải chứng kiến kẻ thù sống vui vẻ trên nỗi đau và sự hy sinh của mình. Những trò phá phách nhỏ nhặt chỉ như gãy ngứa đối với Phong, thậm chí còn khiến hắn trở nên cảnh giác hơn. Không, như vậy là chưa đủ. Tâm cần một sự trả thù thích đáng, một đòn trừng phạt khiến Phong phải thân bại danh liệt, phải đau khổ tột cùng như cậu đã từng. Sức mạnh ma quái của Tâm được nuôi dưỡng bằng sự oán hận, dường như cũng đã mạnh lên đôi chút. Cậu không còn là hồn ma non nớt, vụng về của những ngày đầu. Cậu đã có thể tạo ra những cơn gió lạnh lẽo hơn, làm đồ vật trung chuyển mạnh hơn, thậm chí có thể thì thầm lời ghê rợn vào tai kẻ khác, khiến họ phải trợn tóc gáy. Dù giọng nói vẫn còn méo mó không rõ ràng. Đêm đó, sương giăng dày đặc trên mặt sông, che phủ cả ánh trăng mờ ảo. Cái lạnh thấm vào không gian, không chỉ là cái lạnh của tiết trời cuối năm, mà còn là cái lạnh lẽo toát ra từ quán khí của Tâm. Bên trong nhà sàn sòng bạc, không khí đang vô cùng căng thẳng. Phong đang ở trong một ván bài cào lớn, ván bài quyết định vận mệnh của hắn. Hắn đã thua liên tục mấy ngày nay, số tiền nợ bọn giang hồ cho vay nặng lãi đã lên đến con số khổng lồ. Vẻ bảnh bao thường ngày biến mất, thay vào đó là một gương mặt tái nhợt, đẫm mồ hôi, đôi mắt long sòng sọc vì lo lắng và thiếu ngủ. Và đây chính là thời cơ Tâm chờ đợi. Tâm tập trung toàn bộ ý niệm, quán khí dồn nén bấy lâu nay được giải phóng. Một cơn gió lạnh buốt bất ngờ thổi thốc vào bên trong căn nhà sàn, làm mấy ngọn đèn dầu chao đảo, phục tắt đi gần hết, chỉ còn lại một bóng lè loét. Vì cờ bạc vốn là tệ nạn cần phải bị loại trừ, nên bọn họ đâu có dám thắp điện. Bóng của những con bạc hắt lên trên vách tường trông càng thêm ma quái. Mấy lá bài trên bàn cũng tự dưng bay phần phật như có ai thổi. Tiếng xì xào, bàn tán nổi lên. Không khí trong sòng bài cũng trở nên đầy hoang mang sợ hãi. Ông Sáu thoáng trung giọng nhìn ra ngoài nói: Trời đất ơi, gió ở đâu mà dữ vậy nè? Đóng hết cửa lại rồi mà. Thằng Hai Đời cũng lên tiếng phụ họa: Ê, sao tự nhiên tôi thấy nó lạnh sống lưng quá mấy cha. Nghe đồn khu này hồi xưa người ta chết nhiều lắm. Có khi nào... Thằng Út Trỗi xua tay li lịa, nó nhếch mép: Mày đào áo quá à. Nhắc nhỏ ở dưới hàng nó nổi nên tối ngày nho nghe chuyện ma của hàng ấp ập cho mày tưởng nhượng cái thì nó không mà nhọt nhọt nhiếp như mày. Nhưng chỉ có Phong mới cảm nhận rõ sự hiện diện bất thường này. Cái lạnh lẽo không chỉ là cái lạnh của cơn gió, mà nó như xoáy sâu vào tâm can của hắn. Một cái lạnh mang đầy sự oán hận quen thuộc. Hắn bất giác nhìn ra ngoài khoảng tối đen kịch ở ngoài sông, tim đập thình thịch. Hắn thấy, dù chỉ là thoáng qua trong ánh đèn leo loét, một bóng trắng mờ ảo đang lơ lửng ngoài cửa sổ, đôi mắt đỏ ngầu đang xoáy thẳng vào hắn. Phòng lắp bắp, bàn tay cầm bài bất giác run lên. Ai đó? Không trả lời, chỉ có tiếng gió rít lên nghe trợn người. Rồi bỗng có một giọng nói thì thầm mẻo mó, lạnh lẽo vang lên ngay sát bên tai của hắn. Giọng nói mà hắn không thể nào quên được: Phong, trả tiền đây. Phong hét lên một tiếng thất thanh, hắn ngã bật ngửa ra khỏi ghế. Mấy con bạc khác cùng hoảng hồn, người thì bỏ chạy, người thì co trúm lại vì sợ. Phong run rẩy chỉ ra ngoài cửa sổ lắp bắp không tròn câu: Ma, có ma, thật là thằng Tâm ấy, lộn, con Tâm nó về nên nó đòi nợ. Sự sợ hãi tột độ khiến Phong không còn giữ được bình tĩnh, bởi hắn biết chắc chắn đó là Tâm rồi. Hồn ma của kẻ mà hắn đã lừa gạt, đã đẩy vào chỗ chết này đã quay về báo thù. Hắn sợ hãi, Nhưng bản năng gian xảo, lương lẹo lại trỗi dậy. Hắn phải làm gì đó để thoát khỏi tình cảnh này. Hắn không thể thu vắng bà này được, nếu không hắn chết chắc. Nhìn thấy những con bạc khác cũng đang hoảng sợ, Phong chợt nảy ra một ý. Hắn lồm cồm bò dậy, nhưng không chạy trốn mà lại đi ra ngoài khoảng sân đen tối, nơi cái bóng trắng của Tâm vẫn còn lẩn khuất. Hắn bắt đầu màn kịch quen thuộc, màn kịch mà hắn đã diễn quá nhiều lần. Phong cất giọng đầy bi thương, nước mắt lưng tròng, nói trong âm điệu run rẩy. Tâm, Tâm ơi, anh biết là em mà. Anh xin lỗi Tâm ơi. Anh biết anh sai rồi. Anh tệ lắm phải không em? Hồn ma Tâm đang sôi sục căm hận, thấy Phong đột nhiên quay sang nói những lời này thì có chút khựng lại. Sự xuất hiện của cậu đã khiến hắn sợ hãi, đó là điều cậu muốn. Nhưng những lời tiếp theo của Phong lại khiến cậu phải sững sờ. Phong quỳ xuống khóc lóc thảm thiết, tiếp tục thao túng Tâm với những câu đậm chất hối lỗi. Tâm ơi, từ ngày em đi, không đêm nào anh ngủ yên hết Tâm ơi. Anh giật giật, anh hối hận, hình bóng em cứ ám ảnh anh hoài. Anh biết anh không xứng đáng với tình cảm của em. Anh là một thằng khốn nạn. Tâm nghe mà lòng dạ rối bời, hận thù vẫn còn đó, nhưng những lời lẽ thống thiết, những giọt nước mắt dù không biết thật hay là giả của Phong lại chạm vào vết thương lòng sâu kín của cậu. Cái phần yếu đuối dễ tin người trong cậu lại trỗi dậy. Không lẽ Phong thật sự hối hận? Không lẽ hắn cũng đã rất đau khổ hay sao? Phong ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn vào khoảng không, lại cái giọng trung trung nói tiếp. Anh biết là em giận anh, em hận anh. Em cứ về, em trừng phạt anh đi Tâm. Anh đáng bị như vậy mà. Nhưng mà em ơi, anh sắp chết rồi. Anh thua hết tiền rồi. Giờ mà anh thua dáng này nữa là đám giang hồ đó không có tha cho anh đâu. Anh chết thì không sao hết đó Tâm ơi. Nhưng còn vợ con của anh đang sống ở dưới quê, họ biết sống làm sao đi em. Rồi còn tình cảm của anh dành cho em, nó còn nằm sâu trong tim của anh nè Tâm à. Lại là bài cũ, lại đem vợ con ra làm lá chắn, lại đem tình cảm ra để nói. Tâm nhận ra ngay sự gian xảo của Phong. Nhưng lạ thay, lần này khi nghe Phong nhắc đến vợ con, một phần nào đó trong Tâm lại cảm thấy thương hại. Cậu ghét Phong, nhưng cậu không muốn liên lụy đến những người vô tội. Nếu Phong chết, vợ con của hắn sẽ ra sao? Cậu cũng từng khao khát có một mái ấm. Cậu hiểu cảm giác mất đi người thân, nó đau đớn như thế nào. Sự giằng xé nội tâm khiến Tâm đau đớn, căm thù và thương hại. Lý trí và tình cảm đấu tranh dữ dội. Cậu muốn Phong phải trả giá, nhưng lại không muốn trở thành kẻ gián tiếp gây ra cái chết cho hắn, làm khổ vợ con hắn. Phong thấy sự im lặng của Tâm, hoặc có lẽ hắn cảm nhận được luồng quán khí đã bớt đi phần nào nên liên tiếp đánh vào tâm lý. Tâm ơi, anh biết là em vẫn còn thương anh mà, đúng không? Anh biết em hiền lành, em tốt bụng dữ lắm. Em sẽ không nhẫn tâm nhìn anh chết đâu, đúng không, cưng? Hắn bắt đầu kể lể về những kỷ niệm, những khoảnh khắc ngọt ngào dù là giả dối, cố gắng khơi gợi lại chút tình cảm còn sót lại nơi Tâm. Em còn nhớ không? Cái hôm mình cùng ngắm hoàng hôn đó, anh đã hứa với em về một căn nhà nhỏ. Anh vẫn luôn nhớ lời hứa đó Tâm ơi. Chỉ là số phận trớ trêu, nó trêu ngươi. Anh lỡ xa vào con đường cờ bạc, cho nên anh... Trái tim ma của Tâm trùng lên. Những lời của Phong như con dao hai lưỡi, vừa khơi lại nỗi đau, vừa chạm vào điểm yếu của cậu. cậu vẫn còn chút gì đó lưu luyến, hay chỉ là sự yếu lòng cố hữu? Cậu không biết nữa, chỉ thấy Phong lúc này thật sự đáng thương, thật thảm hại. Phong chấp lấy thời cơ, hắn mặt dày năn nỉ. Tâm ơi, em giúp anh lần này đi, lần cuối cùng thôi. Em giúp anh tán gián này đi, để anh có tiền trả nợ. Anh thề, anh sẽ bỏ cờ bạc, sẽ làm lại cuộc đời. Anh sẽ lên chùa thắp nhang, cầu siêu cho em hàng ngày. Anh hứa đó Tâm, anh hứa đó. Giúp Phong? Tâm ngẩn người, giúp kẻ đã lừa gạt mình sao? Mắc cười. Nhưng rồi nếu hắn thực sự hối cải thì sao? Nếu hắn thắng được tiền, trả nợ xong rồi làm lại cuộc đời, thì có lẽ đó cũng là một cách trả thù khác. Một cách trả thù khiến hắn phải sống trong dây dứt và ân hận, hay chỉ đơn giản là cậu vẫn không nỡ nhìn hắn chết. Trong một phút giây yếu lòng đến khó tin, hồn ma Tâm lại đưa ra một quyết định mà chính cậu sau này cũng không thể hiểu nổi. Cậu sẽ giúp Phong lần cuối cùng, qua một tiếng thở dài trích lên trong gió. Phong cảm nhận được sự thay đổi đó, hắn mừng như bắt được vàng, vội vàng quay lại vào trong, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh dù tay vẫn còn run. Đến lượt chia bài, Tâm bắt đầu vận dụng hết sức mạnh ma quái non nớt và vụng về của mình. Cậu cố gắng làm cho đối thủ của Phong nhìn nhầm lá bài trên tay. Cậu thổi một luồng hơi lạnh vào mắt của ông Sáu, làm cho ông phải đưa tay lên dụi dụi mấy lần. Trời ơi, mới U50 sao mắt mũi kèm nhèm dữ ta. Số 7 mà nhìn ra số 8 mới ghê. Phong nhìn lá bài Tâm vô tình để lộ của đối thủ mà mừng thầm. Nhưng đến lượt hắn rút bài, Tâm lại cố gắng phù phép cho hắn rút được một lá bài tốt. Cậu dùng ý niệm đẩy một lá bài đẹp về phía của Phong. Ai dè, ý niệm quá mạnh làm cả chồng bài trên tay của thằng Út Trỗi bay ra tứ tung. Nó ngước lên ngó nhìn bốn phía mà la lên. Má nhờ nó ơi, thằng nào chơi quạt mật nớn quá vậy? Muốn phá mài hay gì á? Mọi người lại được một phen nhốn nháo. Phong thì tim đập thình thịch sợ bị lộ. Tâm thoáng ngỡ người, không ngờ phép thuật của mình lại lợi hại đến mức biến thành phá hoại luôn. Không nản lòng, Tâm tự cấp khác. Cậu thì thầm vào tay của Phong con số cậu nghĩ là may mắn. Số 9, theo số 9 đi. Phong nghe không rõ ràng, lại tưởng đâu Tâm đang hù dọa tiếp. Mặt mày của hắn càng thêm tái mét, tay chân run lẩy bẩy đặt cược lung tung. Tâm thấy Phong không làm theo ý của mình thì càng cố gắng giúp nhiệt tình hơn. Cậu làm cho mấy con bạc khác tự nhiên thấy ngứa ngáy khó chịu, đùa nhau gãy sột sột. Ông Sáu mặt nhăn như đít khỉ, cất giọng quan mang. Trời ơi, sao tự nhiên ngứa dữ vậy nè? Có con gì nữa cắn tao không mà mày tụi bay đây. Thằng Hai Đời cũng lên tiếng, giọng cọc cằn. Coi cái gì mà coi, tụi tôi cũng bị đây nè, ngứa thấy mẹ luôn à. Trời ơi. Sự hỗn loạn trong căn nhà sàn lúc này càng tăng lên. Người thì sợ ma, người thì ngứa ngáy, người thì bài bạc lộn xộn. Phong ngồi giữa mớ bồng bông đó, vừa sợ hãi vừa lo lắng vì gián bài ngày càng tệ đi do sự giúp đỡ nhiệt tình nhưng cực kỳ tai hại của Tâm. Nhưng hồn ma Tâm thì vẫn ngây thơ nghĩ rằng mình đang làm đúng, mình đang giúp Phong gỡ gạc lần cuối cùng. Cậu nhìn Phong đang thoát mồ hôi hột, mặt mày xanh lè, lòng có chút hả hê, nhưng cũng có chút thương hại. Cái cảm xúc hỗn độn này khiến chính Tâm cũng không hiểu nổi mình nữa. Cậu chỉ biết rằng gián bài này sắp đến hồi kết, và kết cục của Phong dù thế nào cũng sẽ do sự giúp đỡ của cậu mà thành. Màn đêm trên sông nước miền Tây vẫn tịch liêu quyền ảo. Hồn ma của Tâm vẫn lơ lửng gần nhà sàn sòng bạc, theo dõi gián bài định mệnh của Phong với một cảm xúc hỗn độn vô cùng khó tả. Cậu vừa giúp Phong bằng những năng lực ma quái còn vụng về, một phần trong cậu cảm thấy hả hê khi thấy Phong thoát khỏi vẻ tuyệt vọng ban đầu, một phần lại thấy khó chịu với chính sự yếu lòng của mình. Nhưng trên hết là một sự tò mò xen lẫn chút hy vọng ngây ngô, liệu rằng sau ván bài này Phong có thực sự giữ lời hứa làm lại cuộc đời và cầu siêu cho cậu hay là không. Nhờ sự trợ giúp đầy hỗn loạn của Tâm mà cả cậu và Phong đều không nhận ra mức độ tai hại. Ván bài trở nên cực kỳ căng thẳng và khó đoán. Phong sau những lần xui xẻo ban đầu do Tâm gây ra, bỗng thấy tình thế có vẻ khả quan hơn. Đối thủ liên tục mắc lỗi nhỏ. Bài của hắn dù không quá đẹp nhưng lại gặp may mắn lạ thường khi đối thủ tự đánh lỗi hoặc tố hụt. Hắn không biết rằng đó là do Tâm đang cố gắng hết sức để phù hộ, dù kết quả đôi khi trật lất. Đến vòng cuối cùng, trên bàn chỉ còn Phong và ông Lý. Một tay anh chị có máu mặt trong giới cờ bạc và mấy người cũ ở xóm đã thôi không chơi nữa, chắc do sợ hãi. Phong nhìn lá bài tẩy của mình rồi liếc nhanh lá bài mà Tâm vừa vô tình làm lộ trên tay của ông Lý. Hắn mừng như điên vì bài của hắn chắc chắn lớn hơn. Đây rồi, cơ hội gỡ gạt tất cả, cơ hội làm lại cuộc đời như hắn hứa với hồn mặt của Tâm. Phong run run vì phấn khích, hắn nói nhanh. Được rồi, tới công chuyện rồi, khù máu luôn. Ông Lý thoáng nhếch mép, cất giọng trầm đục. Mày chắc chưa? Chơi lớn vậy sao? Phong cố tỏ ra tự tin, dù tim đập như trống rường, hắn nuốt nước miếng xuống, nói. Chắc chứ sao không? Hôm nay tôi được phù hộ, tất tài luôn, theo ông. Phong dồn hết số tiền còn lại và cả tiền vừa dây nóng của bọn giang hồ vào giữa bàn. Hắn tin chắc vào chiến thắng này, tin vào sự giúp đỡ từ cõi âm. Hồn ma Tâm lơ lửng gần đó cũng nín thở chờ đợi. Cậu mong Phong thắng để hắn có thể giữ lời hứa. Ông Lý nhìn Phong rồi nhìn chồng tiền lớn trên bàn, đắn đo một lúc sau đó cười khẩy. Được, mày có gan thì tao theo. Rồi cả hai cùng lật bài, nhưng khuôn mặt của Phong bỗng nhiên biến sắc. Ông Lý cười ha hả bởi bài của ông ta lớn hơn bài của Phong một nút. Một nút duy nhất thôi. Phong lắp bắp, mặt mày trắng bệch không nói ra hơi. Không thể nào. Rõ ràng bài của ông. Ông Lý cười khinh bỉ, trầm giọng lên tiếng. Rõ ràng cái gì? Mày tưởng tao ngu hả? Mày tưởng mấy cái trò mèo của mày qua mắt được tao sao? Nãy giờ tao thấy mày cứ lấm la lấm lét, bài bạc thì cứ cà dứt, lại còn gió thổi tắt đèn nữa chứ. Mày chơi bùa ngải hay là có thằng mắt dịch nào nhắc tuồng mày chứ gì? Mấy chuyện này tao trải qua nhiều lắm rồi, sao lại để cho mày chơi trên cơ tao được? Ngay lúc đó, một thằng đàn em của ông Lý, người đã quan sát từ nãy tới giờ, bước tới chỉ vào Phong và nói. Anh hai, thằng này nó chơi ăn gian. Nãy giờ em thấy rõ ràng, nó giấu một lá bài dưới kiếu á. Thực chất, đó là lá bài mà Tâm cố gắng tráo cho Phong, nhưng lại vụng về làm rơi xuống mà không ai để ý, trừ cái thằng đàn em tinh mắt kia. Ông Lý mặt đằng đằng sát khí gầm lên. Thì ra là mày chơi dơ hả thằng chó? Tụi bay đâu? Đánh nó cho tao! Phong chưa kịp thanh minh hay gian sinh thì đã bị nguyên một đám lôi ra ngoài. Tiếng đánh đập, tiếng chửi rủa vang lên thảm thiết. Phong la hét trong đau đớn. Đừng mà, ai à, tha cho tôi, ai à, Tâm ơi, ai à, cứu anh Tâm ơi. Hồn ma của Tâm đứng chết lặng, bởi cậu không hề muốn kết cục này. Cậu chỉ muốn giúp hắn một ván bài thôi mà, sao lại thành ra như vậy chứ? Sự vụng về ma quái của cậu đã vô tình hại chết Phong, hay đây chính là quả báo mà Phong phải nhận? Tâm chứng kiến Phong bị đánh thừa sống thiếu chết, bị lột sạch tiền bạc rồi quăng xuống sông y như một cái nùi dẻ. Còn bọn giang hồ thì lớn tiếng tuyên bố sẽ truy cùng giết tận nếu hắn không trả đủ nợ. Sự việc nhanh chóng lan truyền, tin tức về Phong gian lận cờ bạc, bị đánh bầm dập, nợ nần chồng chất đến tay người vợ ở quê. Dũng đã quá mệt mỏi với người chồng cờ bạc vô tâm. Lần này, như một giọt nước tràn ly, cô quyết định ôm con bỏ đi biệt xứ, và cũng không còn muốn quan tâm tới bất cứ thứ gì liên quan tới Phong nữa. Phong mất tất cả, tiền bạc, sức khỏe, gia đình và danh dự. Hắn trở thành một kẻ lang thang, thân tàn ma dại, sống trong sự truy đuổi của giang hồ và sự khinh bỉ của người đời. Kết cục còn bi thảm hơn cả cái chết nữa. Hồn ma Tâm lơ lửng trên mặt sông, nhìn theo bóng dáng tiều tụy, thất thiểu của Phong đang cố lích đi trong đêm tối, nhưng lòng của cậu giờ đây không còn hả hê như cậu tưởng, mà thay vào đó là một cảm giác trống rỗng, ngẩn ngơ và chua chát. Cậu muốn trả thù, nhưng sự trả thù này lại đến từ chính sự ngu ngốc, yếu lòng của cậu. Cậu muốn Phong đau khổ, nhưng nhìn hắn thân tàn ma dại như vậy, cậu lại không hề cảm thấy có chút gì vui sướng. Tâm chợt nhận ra sự vô nghĩa của lòng thù hận. Nó không làm cậu siêu thoát, không làm cậu thanh thản, mà chỉ khiến cậu thêm vướng bận, thêm dây dứt với cõi trần. Cậu cũng nhận ra cái giá của việc mù quáng tin vào lời đường mật. Dù là người hay là ma, sự yếu lòng và cả tin vẫn có thể dẫn đến những hậu quả khôn lường. Có lẽ bài học lớn nhất mà cậu nhận được sau khi chết lại chính là điều này. Gió đêm trên sông vẫn thổi, mang theo hơi lạnh và tiếng thở dài não nề của một hồn ma cô độc. Tâm quay về nơi chiếc ghe chè của cậu từng neo đậu. Giờ đây nó chỉ còn lại bóng ma của chiếc ghe lờ mờ trên mặt nước, như một ảo ảnh, một minh chứng cho cuộc đời ngắn ngủi và bi thương của một chàng trai vốn mang tâm tính thiện lành, mặc dù bản thân có phần hơi khiếm khuyết. Tâm ngồi xuống mũi ghe ma ảo đó, đôi mắt nhìn xa xăm về phía chân trời đang hửng sáng. Quán hận đã tan, yêu thương cũng đã nguội lạnh. Giờ đây, cậu chỉ còn lại một mình giữa mênh mông sông nước, biết đi đâu, về đâu. Bỗng nhiên, từ ở phía bờ xa, một vài bóng ma khác, có lẽ là những hồn ma chất dưỡng như cậu hiện lên, ngơ ngác nhìn về phía của Tâm. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu của cậu. Tâm khẽ mỉm cười, một nụ cười buồn nhưng thanh thản, rồi cất lên tiếng rao lanh lảnh. Chè hôn mấy cô bác ơi, chè đậu xanh nước cốt dừa, vừa ngon vừa ngọt đây. Cậu bắt đầu múc cái thứ chè vô hình từ chiếc nồi vô hình, mời những người đồng cảnh ngộ. Có lẽ đây là cách để cậu tồn tại, để tìm thấy chút ý nghĩa trong kiếp ma này. Cậu sẽ tiếp tục bán chè, nhưng không phải để kiếm sống, mà là để chia sẻ chút ngọt ngào hiếm hoi còn sót lại nơi cõi âm lạnh lẽo, để quên đi nỗi buồn của một kiếp người lỡ dở và một mối tình đầy ngang trái. Chiếc ghe chè ma lặng lẽ trôi đi trong sương sớm, hòa vào với con sông vẫn êm đềm chảy mãi của nơi lạc quê vốn đã từng rất đổi yên bình. Câu chuyện về chàng trai bán chè và hồn ma bên sông khép lại. Nó vừa bi thương mà cũng vừa day dứt về những trò đùa nghiệt ngã của số phận và sự yếu mềm buông thõa của lòng người, dù ở cõi trần hay cõi âm. Cái kết có hậu không phải là sự trả thù thành công, mà là có thể buông bỏ và tìm thấy được sự bình yên cho bản ngã của mỗi con người trong chúng ta. Đó mới gọi là một sự kết thúc trọn vẹn. Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe hết chuyện của ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, một cái chết. Ê, xin lỗi, xin lỗi quý vị. Trời ơi, ta nói một cái kết rất đẹp đúng không quý vị? Rất là đẹp, rất là nhân văn, nhất là rất là nhân từ và rất là dễ thương, đúng không? Và chốt của câu chuyện này nó có một cái câu mà chúng ta thường hay nhắc đó quý vị. Đó là mê trai dù có đầu thai cũng chưa chắc hết đâu quý vị à. Cho nên là ai mê trai đẹp thì nên kiểm điểm lại mình đi. Thà mê trai xấu nó còn có giá trị. Tôi hãnh diện tôi xấu nha quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.